Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1120, chương 1122, khởi tử hoàn sinh. Bất tử chi thân, Tu La thẩm phán, đây không phải ngươi thần kỹ sao Tu La, ngươi truyền cho hắn rồi. Nhìn đến Lục Uyên trực tiếp sử xuất Tu La thần kỹ đem cửu mộc dịch một kiếm liền chém thành hai. Nửa, Tà Ác Cần Vương không khỏi lên tiếng hỏi, không giống với hải thần, Tu La thần cũng sẽ không tại lúc khảo hạch cung cấp cái gì trợ giúp. Cái này giáo sư Tu La thần kỹ rõ ràng không phù hợp Tu La thần tính cách a. Tà Ác Cần Vương lời này vừa nói ra, Thiện Lương thần vương, Hủy Diệt chi thần cùng Sinh Mệnh nữ thần cũng là hiếu kỳ nhìn về phía Tu La thần. Không phải nói không thể truyền thụ thần kỹ, nhưng nói như vậy thần chỉ tại truyền thừa thần vị trước là sẽ rất ít truyền thụ người thừa kế thần kỹ, giống hải thần như thế nhưng thật ra là số rất ít. Mà Tu La thần lại là có tiếng cho tới bây giờ mặc kệ người thừa kế chết sống người. Hắn làm như vậy ngược lại là coi là thật kỳ quái. Bất quá bốn đại thần vương nghĩ như vậy kỳ thật cũng không phải là rất lợi hại chuẩn xác. Tu La thần mặc kệ người thừa kế là thật, nhưng là thật thấy được chính mình động tâm người thừa kế, hắn kỳ thật cũng sẽ nhúng tay. Không phải vậy nguyên bản quỹ tích bên trong hắn liền sẽ không cưỡng ép cho đường tam bật hách. Bất quá cũng chính bởi vì dạng này, Tu La thần ngược lại càng làm người hơn không thích. Hoặc là hướng hải thần một dạng đối người thừa kế che chở đầy đủ. Hoặc là thì chắc chắn nguyên tắc từ đầu tới đuôi không giúp đỡ. Dạng này chỉ giúp trợ mình nhìn chúng. Nhưng thật ra là một loại không công chính biểu hiện. Khác thần chỉ có lẽ không sao. Nhưng là Tu La thần là chấp pháp thần. Vốn là công việc quan trọng chính nghiêm minh. Mà lại hắn lại là tự mình định ra loại này truyền thừa quy tắc người. Cho nên hắn làm như vậy hắn thực tương đương không ổn. Bằng cái gì khác người thừa kế ngươi không nhúng tay vào, đến phiên người này ngươi thì nhúng tay đâu? Đây là đối với những khác người thừa kế bất công. Có lúc đường thần thật muốn khóc choáng ở trong WC. Buồn cười, sao mũ Omega mũ sao? Mà đối mặt bốn đại thần vương ánh mắt nhìn chăm chú, Tu La thần cũng là một mặt mộng. Hắn có thể chưa từng có truyền qua Lục Uyên cái gì thần kỹ a? Mặc dù nói truyền Lục Uyên thần kỹ cũng không phải không được. Hắn cũng có ý nghĩ này, nhưng là hắn hiện tại là thật không có truyền a. Trên thực tế làm chính hắn nhìn đến Lục Uyên sử xuất Tu La thẩm phán thời điểm đều là một trận giật mình, các người khác nhìn ta như vậy, ta không dạy qua hắn. Tu La thần nói ra, nghe nói như thế bốn đại thần vương toàn diện đều là một bộ kinh ngạc bộ dáng. Ngươi không có truyền, vậy hắn là làm sao sẽ? Tà Ác Cần Vương không khỏi hỏi, ba người khác cũng là ánh mắt sáng rực nhìn lấy Tu La thần. Ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm hiếu kỳ, khả năng là trình hắn theo Tu La trong truyền thừa suy luận đi ra a. Thiên phú của hắn cực cao. Tự sáng tạo hồn kỹ tầng tầng lớp lớp, vừa có siêu thần khí Tu La thánh kiếm tại, có thể suy luận ra Tu La thẩm phán một chiêu này ngược lại cũng chưa chắc không có khả năng. Tu La thần nhẹ nói, đây cũng là suy đoán của hắn, trên thực tế hắn đoán cũng không sai. Lục Uyên tại lĩnh hội trật tự chi lực lúc, ngược lại là thuận tay tìm hiểu ra một hai chiêu Tu La thần kỹ. Lục Uyên ngộ tính là cực cao, hắn huyết mạch của hắn võ hồn có lẽ là hệ thống cho hắn. Nhưng là ngộ tính lại là hắn bẩm sinh, có thể nắm giữ nhiều như vậy tự sáng tạo hồn kỹ chính là mạnh mẽ nhất chứng minh. Nghe được Tu La thần lời ấy, bốn đại thần vương đều có chút dừng lại, theo trong truyền thừa suy luận xuất thần chỉ nguyên bản thần kỹ. Loại này thao tác bọn họ là chưa từng nghe thấy. Bất quá nhìn Tu La thần như thế, nhưng lại không hề giống là nói láo. Thật sự là kinh khủng thiên phú a. Tà Ác Thần Vương nhẹ nhàng thở dài, Trong mắt thần quang hơi hơi lưu chuyển, hắn đối Lục Uyên càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Tháng, cực bắc băng nguyên băng ngọc cốc trên mặt tuyết, nhìn lấy Lục Uyên một kiếm đem cửu mộc dịch chém thành hai nửa. Thiên nhận tuyết cùng bỉ bỉ đông các loại nữ trên mặt cũng không khỏi đến dâng lên một vệt sợ hãi. Lẫn vui mừng, thánh linh giáo chủ vẫn lạc. Quả nhiên lợi hại nhất vẫn là Tiểu Uyên. Mà thấy cảnh này, võ hồn đế quốc cùng Long Vương Điện hồn sư nhóm ào ào sĩ khí đại trấn. Mà thánh linh giáo chung nhóm vốn là đã khó có thể ngăn cản. Bây giờ nhìn đến cừu mộc dịch bị chém thành hai khúc. Càng là hoàn toàn đánh mất lòng kháng cự. Chiến đấu hoàn toàn biến thành nghiêng về một phía đồ sát. Lục Uyên tay phải chấp nhất Tu La Thánh Kiếm. Ánh mắt hơi hơi liếc nhìn. Mang trên mặt nghi ngờ biểu lộ. Bỗng nhiên hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trong ánh mắt mang theo một tia không hiểu. Cừu mộc dịch đều đã chết. Vì cái gì cái này bao phủ bầu trời hắc ám lại còn không có tán đi. Chẳng lẽ, Lục Uyên tâm lý nổi lên một cái suy đoán. Ánh mắt không khỏi nhìn hướng phía dưới to lớn hố sâu. Tiểu Uyên hắn làm sao vậy? Chiến đấu kết thúc làm sao còn không xuống? Thiên nhận tuyết nhìn đứng ở không trung Lục Uyên. Có chút kỳ quái tự lẩm bẩm. Mà cách nàng không xa bỉ bỉ đông cũng là ngẩng đầu nhìn Lục Uyên. Theo Lục Uyên cái kia kỳ quái trong sự phản ứng. Trực giác bén nhạy nàng cảm giác được sự tình có lẽ cũng không có nàng nghĩ đơn giản như vậy. Chỉ sợ còn sẽ có lấy biến cố. Sự thật cũng đúng như bỉ bỉ đông sở liệu. Ý nghĩ của nàng vừa mới chuyển động không bao lâu. Mặt đất liền bắt đầu điên cuồng rung động động. Nhất thời thanh thế to lớn. Trên mặt đất người đều bị chấn động đến ngã trái ngã phải. Bành, tầng băng bạo liệt. Tuyết hoa bị tạc bốn phía bay tán loạn, một đạo hắc ảnh trực tiếp theo trong tầng băng bay ra. Hướng lấy Lục Uyên thật nhanh đánh tới, Lục Uyên nhíu mày, một kiếm bổ ra, trực tiếp đem hắc ảnh bổ trở về. Hắc ảnh bay ngược, sau đó ở giữa không trung hiển lộ bóng người, bộ dáng kia không phải cừu mộc dịch lại có thể là ai. Ngươi không chết, nhìn đứng ở đối diện cừu mộc dịch. Lục Uyên trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, Tu La Thánh Kiếm trực tiếp đem hắn chém thành hai nửa. Dạng này hắn vậy mà đều không chết, hắn lại không có giả tự bí hộ thể, cái này coi là thật có chút quỷ dị. Hắc hắc, bổn tọa nói trận chiến đấu này ngươi là tất thua không thể nghi ngờ. Bàn về sức chiến đấu bổn tọa đích thật là không bằng ngươi. Có thể ta đội thiên sứ một mạch có một loại năng lực thiên phú gọi là bất tử chi thân. Ta sẽ không chết. Cừu mộc dịch cười hắc hắc. Trong mắt hiện ra u ám quang mang. Bất tử chi thân. Nghe được câu này. Thần giới bên trong. Chính đang quan sát Tu La thần không khỏi sững sờ. Ngoại trừ cái kia ra hỏa. Còn lại đọa thiên sứ cũng có bất tử chi thân sao? Chưa nghe nói qua. Chúng ta trước kia chém giết những cái kia đọa thiên sứ cũng không có bất tử chi thân. Hủy diệt, chi thần nói ra, bởi vì trước kia những cái kia đọa thiên sứ quá yếu. Mà thất cấp thần thực lực đọa thiên sứ là có cơ hội truyền thừa đến bất tử chi thân cái này kỹ năng. Lúc trước ta liền gặp qua một cái, về sau bị ta giết. Tà ác gần vương nói ra, bất tử chi thân cũng có thể giết. Hủy diệt chi thần không hiểu hỏi, cái kia ra hỏa tự nhiên không được, nhưng là nhất cấp thần thực lực đọa thiên sứ là có thể đánh chết. Bọn họ bất tử chi thân có cực hạn, chỉ cần phá vỡ cái kia cực hạn, liền có thể đánh giết. Tà ác gần vương nói ra, cực hạn là bao nhiêu? Tu La thần không khỏi hỏi, đánh nổ hắn 10 lần là đủ rồi. Tà ác gần vương nhạt vừa nói. Đánh giết hắn 10 lần. Tu La thần khóe miệng có chút co lại. Có thể đánh giết nhất cấp thần hai bên đọa thiên sứ 10 lần sợ là chỉ có thần vương cảnh cường giả. Đi, còn lại nhất cấp thần căn bản nghĩ cũng không cần nghĩ. Liền xem như hải thần cũng không được.